Welcome to Radio Show. Cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và đắm mình trong những giai điệu tuyệt vời. Lời yêu thương nơi trao gửi những điều chưa nói. Xin chào các bạn thính giả yêu quý của chuyên mục Lời Yêu Thương được phát sóng trên website vnradio.vn vào 6 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Hôm nay anh Minh Quang lại bận nữa rồi, nên Ly sẽ tiếp tục gửi tới các bạn những cung bậc khác của tình yêu nhé. Chào Ly, anh đã về rồi này. Ồ? Minh Quang xin chào các bạn thính giả yêu quý. Này Ly, sao vừa nghe thấy tiếng Anh mà mặt buồn so thế? Hay là số trước là một mình thấy vui hơn hả? Chứ gì nữa, em là một mình tự do, thoải mái, không bị anh trêu chọc, tranh giành tin nhắn nữa chứ. Được rồi, thế thì số sau anh em mình chia tay nhau đi. Anh nhớ nhé, vui quá đi mất. Đừng quá đà thế chứ. Mà thôi, chuyện đó tính sau, chúng ta làm chương trình hôm nay đã. Hôm nay anh nhường em đọc tin nhắn trước đấy. Có thế chứ, cảm ơn anh. Và lời nhắn đầu tiên mở đầu cho chương trình ngày hôm nay sẽ là một lời nhắn rất tình cảm của một bạn có tên là Lazy Kitty tại địa chỉ mail velvetshiptn@yahoo.com gửi tới người yêu phương xa có tên là Gấu Mốc. Địa chỉ mail là xuân đoài87@gmail.com. Mình muốn nhờ Radio Online gửi đến anh một lời chúc mừng sinh nhật. Lại một sinh nhật nữa của anh ấy đã đến rồi, nhưng giờ hai đứa mình ở cách xa nhau lắm. Anh ấy giờ đang ở đất nước xứ sở hoa anh đào. Bọn mình xa nhau cũng gần 2 năm, và mình cũng không biết làm gì cho sinh nhật này của anh nữa. Nhờ Radio Online mang lời yêu thương này đến với anh giúp mình nhé. Mình muốn gửi tặng anh bài hát I Lay My Love On You của Westlife với lời nhắn: Gấu yêu, sinh nhật nữa rồi, già thêm một chút rồi đấy anh nhé. Chúc mọi điều tốt lành và may mắn nhất đến với anh. Yêu anh. Thật là ngưỡng mộ tình yêu của các bạn quá. Ly và anh Minh Quang xin chúc tình cảm của hai bạn luôn nồng ấm và bền chặt nhé. Các bạn hãy cùng thưởng thức I Lay My Love On You của Westlife thôi nào. Just a smile and the rain is gone. Can hardly believe it, yeah. There's an angel standing next to me, reaching for my heart. Just a smile and there's no way back. Can hardly believe it. There's an angel calling me, reaching for my heart. I know that I'll be okay now, this time it's real. I lay my love on you, it's all I wanna do. Every time I breathe I feel brand new. You opened up my heart, show me all your love. Lost in a lonely place, could hardly believe it, yeah, yeah. Holding on to yesterday, far, far too long. I believe it's okay, cause this time it's real. I lay my love on you, it's all I wanna do. All I wanna do. Ly, sao thế? Vừa nói anh em mình xa nhau bạn buồn thế à? Thôi đừng khóc nữa. Anh đừng có tưởng bở, em xúc động vì vừa phải đọc lời nhắn đây này. Đâu, đưa anh đọc xem nào. Chào các anh chị của chương trình Lời Yêu Thương. Em muốn nhờ chương trình gửi tới người đó bài hát Never Say Goodbye cùng đôi lời nhắn nhủ. Em à, chúng ta đã gặp nhau trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Anh dường như đã mất hết niềm tin vào cuộc sống. Em thì sống những ngày tháng vất vả nơi đất khách quê người, để rồi chúng ta yêu nhau lúc nào không hay. Em đã giúp anh có nghị lực hơn trong cuộc sống. Cảm ơn em, anh không biết mình có thể đến được với nhau không, nhưng anh thật hạnh phúc khi được gặp em và yêu em. Để đến được với nhau là cả một chặng đường dài, đầy khó khăn. Nhưng nếu cả hai chúng ta cùng quyết tâm, anh nghĩ mình sẽ luôn được ở bên nhau thôi. Còn nữa, em là một cô gái tốt, đã chịu nhiều đau khổ rồi. Giờ hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn nữa em nhé. Hãy luôn lạc quan, vui vẻ, và anh thì mãi luôn ở bên cạnh em mỗi khi em cần. Giờ anh đủ tự tin để nói anh yêu em. Hãy luôn trân trọng tình yêu. Hãy luôn trân trọng tình yêu của chúng ta khi còn có thể em nhé. Yêu em rất nhiều. Cảm ơn chương trình. Đó là tâm sự của bạn Bình ở địa chỉ anh sẽ buồn dấu cách nếu em khóc dấu cách 19986@yahoo.com, gửi tới bạn Bùi Ân ở địa chỉ buiân@yahoo.com. Thật là xúc động phải không các bạn? Hai bạn thân mến, các bạn hãy giữ vững niềm tin và tình yêu của mình nhé. Nhất định các bạn sẽ được đến với nhau thôi. Và bây giờ mời các bạn hãy lắng nghe Never Say Goodbye. Cause a girl like me waited patiently for some.

từ sâu trong lòng anh yêu em chỉ vậy thôi. Em nghe radio online đã lâu và cũng rất thường xuyên nữa, mặc dù em ở rất xa, nơi cách Việt Nam hàng ngàn cây số. Ba Lan xinh đẹp với hàng bạch dương và tuyết trắng, nhưng mỗi tối radio và những bản nhạc nhẹ nhàng luôn là những món ăn không thể thiếu cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Cảm ơn chương trình Chiếc Cầu Nối Cho Những Yêu Thương. Vì ở rất xa nên lại thêm một lần nữa em không được ở bên cạnh người em yêu vào ngày sinh nhật. Vì vậy em mong anh chị sẽ phát tặng cho bạn gái em một ca khúc nhân ngày sinh nhật của bạn ấy. Chúc em một sinh nhật ấm áp, tràn đầy niềm vui và luôn luôn giữ niềm tin và tình yêu em nhé. Khoảng cách có thể xa, nhưng trái tim chúng ta luôn gần mới quan trọng em ạ. Anh nhớ em và yêu em nhiều lắm. Cảm ơn em tất cả những gì đã dành cho anh, cho tình yêu của chúng ta và cho gia đình của chúng ta nữa. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Đó là tin nhắn của bạn Hồ Đình Quang ở địa chỉ hoquang.envin@gmail.com gửi tới bạn Hoàng Thị Thu Hà có email là hà.hatinh@gmail.com. Lời yêu thương xin chúc bạn Hà có một sinh nhật thật vui và ấm áp, mặc dù không được ở bên cạnh người mình yêu, nhưng các bạn sẽ được ở bên nhau trong ngày gần nhất nhé. Trong em cần ngủ say, có lắm mơ những tháng ngày dài, ánh mắt ban mai dành tặng ai. Dẫu biết có lúc giận hờn, có lúc ngại ngần, vẫn thấy tim em gần anh hơn. Nhớ làm ánh mắt con gầy, tiếng hát con đây, vẫn thấy trong em cơn ngủ say. Năm rồi kể từ ngày chúng mình chia tay nhau. Suốt 4 năm qua, chị em vẫn còn yêu anh, nhưng anh thì không hề quay lại nhìn em dù chỉ một lần. 4 năm đủ để anh trải qua gần chục cuộc tình. Em đã nghĩ mình có thể đợi anh đến khi anh mệt mỏi với những cuộc vui ngoài kia và quay về với em. Dường như với anh chẳng bao giờ là đủ cả. Chờ đợi, chờ đợi. Giờ thì em phải buông tay thôi, để anh rời khỏi tâm trí của em thôi. Ngày mà em đi rồi, Paris, thành phố của tình yêu, lại là nơi mà một kẻ muốn chạy trốn tình yêu là em sẽ đến. Nơi đấy sẽ không có anh, không có những kỷ niệm của chúng ta, và những con đường em sẽ đi qua sẽ không xuất hiện hình bóng anh nữa. Thế là quá đủ rồi phải không anh? Dù cho em có cố gắng thế nào thì anh cũng sẽ chọn cách xa rời em. Vậy thì xa. Chào anh, mối tình đầu của em. Hãy trân trọng những gì mình có anh nhé. Bởi có những thứ khi mất đi rồi anh sẽ không bao giờ có được một lần nữa. Xin anh chị gửi những dòng tâm sự trên của em cùng với bài hát Chuyện Như Chưa Bắt Đầu do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày. Em xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Trên đây là lời nhắn của bạn Khánh ở địa chỉ monomos.paris@gmail.com gửi tới bạn Dũng ở địa chỉ hoangdung.htd@gmail.com. Đó cũng là lời nhắn cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Ly và anh Minh Quang xin kính chào các bạn. Chúc các bạn có những giờ phút vui vẻ và hạnh phúc. Đừng quên đón nghe lời yêu thương tối chủ nhật hàng tuần được phát sóng trên kênh vnradio.vn. Đặc biệt, hãy chờ đón chương trình mới nhất của VN Radio vào cuối tháng này nhé. Chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao, đợi chờ làm chi nỗi đau, ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ. Bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng để lòng nát tan. Vậy mà giờ sao nói không nên lời, lệ rơi trên đôi mắt em. Từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ, tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ. Không phô vang anh mình em vơ vơ, bao giấc mộng này tan vỡ. Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu, để cho lòng này nhẹ với nỗi sầu. Như cánh hoa đã thôi úa màu mà ta giữ lại cho nhau. Đau nào lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao, đợi chờ làm chi nỗi đau, ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ. Bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng để lòng nát tan.